Chương 173, Thần binh hội. Toàn bộ Vọng Hải thành đều biết, Hoàng Thương Hoàng đại sư, Vu Hải hiểu rõ Đúc Kiếm đại sư, danh chấn Vu Hải mấy trăm năm, môn hạ đệ trên trăm, Vu Hải thập đại danh kiếm chính giữa, có hai cây đều là xuất từ tay, coi như là tam đại môn phái trưởng lão thấy, cũng không khỏi không dĩ lễ đối đãi, có thể là Vu Hải cao cấp nhất một trong mấy người, lấy tứ đại Đúc Kiếm phường tầng thứ, muốn mời được Hoàng đại sư xuất thủ, chỉ sợ cũng thật phải xuất ra Trấn Nguyên thần thiết loại thiên tài địa bảo này mới được. Theo, Trấn Nguyên thần thiết chính là trong thiên địa trọc khí ngưng kết biến thành, trầm trọng vô cùng, còn như núi, lấy chi Đúc Kiếm thiên sinh liền có thể diễn hóa 36 cái cấm chế, hiện nay đang biết chư thế giới nhiều chính giữa, chỉ có Tang Trung giới mới sẽ sinh ra Trấn Nguyên thần thiết, hơn nữa cực ít, Bắc Cảnh thập đại môn phái chiếm cứ Tang Trung giới đã có mấy ngàn năm, nhưng là Trấn Nguyên thần thiết tổng cộng tựu ra quá 5 khối, trong đó 3 khối đều bị nhân đúc thành pháp bảo, trong đó uy chấn Bắc Cảnh Trảm Tiên phi đao, chính là lấy Trấn Nguyên thần thiết làm bằng. Nhạc Sơn năm đó đi sâu vào Vu Hải, từ hải quái trong bụng được khối này Trấn Nguyên thần thiết, không biết bị bao nhiêu người nhớ, trong đó thậm chí không thiếu các đại môn phái chân truyền đệ cùng trưởng lão nhất lưu nhân vật, nếu không phải Nhạc Sơn đứng sau lưng Thiên Sơn Tông, chỉ sợ khối này Trấn Nguyên thần thiết đã sớm không giữ được. Bây giờ, Nhạc Sơn thật đem khối này Trấn Nguyên thần thiết lấy ra, mong rằng đối với mấy ngày sau thần binh hội là nhất định phải được rồi. Nghĩ tới đây, Cố Thiên Phàm cũng không trì hoãn, hướng về phía Nhạc Sơn chắp tay rồi âm thanh cáo từ, liền rời đi Quần Sơn Đúc Kiếm phường. Nhạc Sơn đã lấy ra Trấn Nguyên thần thiết, kia tứ hải Đúc Kiếm phường nếu như không nghĩ theo chạy lời nói, sợ là cũng phải hạ chút máu bản mới được. Lúc này khoảng cách hải hội chỉ có 3 ngày. Ngày này Giang Ly sáng sớm dậy liền nhận được một tấm thiệp mời, thiệp mời là Vọng H843 y thành 73 gia Đúc Kiếm phường chung nhau phát ra, ngày 7 tháng 7 thần binh hội, mời Phạm Thức Đúc Kiếm mang theo kiếm tham dự. Con bà nó, Giang Ly nhìn một cái thiệp mời liền đầu lớn rồi, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Giang Ly tâm lý rất rõ, đừng xem Phạm Thức Đúc Kiếm phường nhật tiến đấu kim, thực ra dựa vào đều là Lâm Sư Thúc, cùng với Lâm Sư Thúc đúc cái loại này, chỉ có 9 cái cấm chế lại uy lực kinh người kiếm, thật muốn đúc kiếm thuật cùng nội tình, chớ cùng tứ đại đúc kiếm phường so sánh, chính là những nhị lưu đó đúc kiếm phường, cũng có thể vững vàng vượt trên Phạm Thức Đúc Kiếm phường một đầu. Nếu là bình thường, Giang Ly dĩ nhiên có thể, lão một ngày bán hơn 1 triệu linh thạch, các ngươi cái gì tứ đại đúc kiếm phường, cộng lại cũng không bằng ta Phạm Thức Đúc Kiếm phường. Nhưng là thần binh hội thượng thì không được. Thần binh hội là làm gì? Vọng Hải thành mỗi năm một lần ngày lễ, 73 gia đúc kiếm phường, mỗi nhà cũng chờ ngày này, đến thời điểm thần binh lợi khí gì cũng sẽ lấy ra. Lúc này, so đấu chính là đúc kiếm thuật, là đúc kiếm phường tự thân nội tình. 3 năm trước đây thần binh hội thậm chí có nhân lấy ra một món pháp bảo. Phạm Thức Đúc Kiếm phường có cái gì? Thật chẳng lẽ nắm một cái 9 cái cấm chế kiếm đi? Chớ có nói đùa, nếu thật là làm như thế, ngày thứ hai Phạm Thức Đúc Kiếm phường liền sẽ trở thành toàn bộ Vọng Hải thành trò cười. Xem ra chỉ có thể tìm Lâm Sư Thúc nghĩ một chút biện pháp rồi. Lâm Sư Thúc, việc lớn không tốt rồi. Giang Ly một đường xông vào hậu viện, Lâm Phi đang đánh bài mệnh hồn, nghe một chút thanh âm này, không cần quay đầu lại đều biết là Giang Ly tới, trong lúc nhất thời không khỏi sờ một cái mũi, trong đầu nghĩ ngươi cũng sẽ không đổi một câu lời kịch thì thế nào. Có chuyện như vậy, Giang Ly trước tiên đem thiệp mời đưa cho Lâm Phi, thừa dịp Lâm Phi đang nhìn thiệp mời thời điểm, thật nhanh đem chuyện một lần, xong rồi còn sợ hãi Lâm Phi không để ý, còn đặc biệt biên bài rồi tứ đại đúc kiếm phường một phen, đi một tí bọn họ như thế nào hèn hạ như thế nào hạ lưu lời nói. Há, ta biết rồi. Kết quả Giang Ly đợi nửa ngày, lại chỉ các loại tới một câu nói như vậy. Giang Ly nhất thời không làm, mấy cái ý tứ, ta đều cố gắng như vậy biên bài tứ đại đúc kiếm phường, ngươi thế nào một chút phản ứng cũng không có, chẳng lẽ ta biên bài được còn chưa đủ hoàn toàn, không việc gì, ta còn có thể cố gắng nữa một chút. Lâm Sư Thúc, cái kia, đợi nửa ngày, Giang Ly đúng là vẫn còn không nhịn được, cái kia thần binh hội, ngươi sẽ không đúc thanh kiếm. À, Lâm Phi ngẩn người một chút, đúc kiếm làm gì, thần binh hội cái gì, đơn giản chính là hư danh mà thôi, được Vu Hải hạng nhất kiếm thì như thế nào, tối đa cũng chính là để cho Phạm Thức Đúc Kiếm phường làm ăn lại khá một chút. Vấn đề là, bây giờ Phạm Thức Đúc Kiếm phường làm ăn, đã tốt đến không được, bên ngoài xếp hàng cũng xếp hàng 2 con đường, khá hơn nữa thì có thể làm gì. Bác Hung Linh Bảo Đại Trận một ngày cũng chỉ có thể đúc ra 10 chui kiếm, dù là làm ăn khá thượng thiên đi, Phạm Thức Đúc Kiếm phường cũng chỉ có thể một ngày bán ra 10 chui kiếm, như vậy thần binh hội có đi hay không, có cái gì quan trọng hơn. Lại rồi, chính mình tiền tiền hậu hậu lấy nhiều chuyện như vậy, chỉ là vì muốn mua khối kia giới vực chi môn mảnh vụn mà thôi, bây giờ trên tay linh thạch hơn 20 triệu, đã đầy đủ đi cạnh tranh giới vực chi môn mảnh vụn rồi, lại muốn nhiều như vậy linh thạch làm gì, chẳng lẽ còn thật đi đem Vọng Hải thành mua lại, không phải là a? Lâm Sư Thúc, này thần binh hội, Giang Ly vội vàng khuyên, muốn cho Lâm Phi, này thần binh hội như thế nào rộng yếu, như thế nào mấu chốt, Đáng tiếc, lời nói còn chưa kịp cửa ra, Lâm Phi cũng đã khoát tay một cái, được rồi, ta đây bận biểu đâu rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi chơi. Lời này thật không phải là qua loa lấy lệ Giang Ly, phải biết, bây giờ Lâm Phi địch nhân có thể là một vị quỷ vương, coi như này Vọng Hải Thành có cổ đại đại trận thủ hộ, ngoại trừ quỷ minh huyết mạch loại này dị chủng, một loại quỷ vật yêu vật không cách nào đến gần, nhưng là cái này cũng không liền có nghĩa là, đợi ở Vọng Hải Thành trong liền nhất định an toàn, trên thực tế, coi như Lâm Phi mình cũng có chừng mấy loại biện pháp, có thể vòng qua Vọng Hải Thành cổ đại đại trận, lại càng không dùng vị kia thực lực sâu không lường được quỷ vương rồi, lui 10.000 bước. Coi như quỷ vương chính mình không vào được Vọng Hải Thành, chẳng lẽ quỷ vương phân thân cũng không vào được? Đừng quên, ban đầu vị kia quỷ vương phân thân là như thế nào Tịnh Ru Kiếm Sơn. Từ cùng vị kia quỷ vương cách không giao thủ một lần sau khi, Lâm Phi vẫn đang suy nghĩ, thật đến hải hội lúc, quỷ vương đích thân hạ xuống, chính mình nên ứng phó như thế nào? Nhiều ngày như vậy đi xuống, Lâm Phi ước chừng có chút mặt mũi, nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, kia hải hội lúc, quỷ vương nếu là thật đến, chỉ sợ cũng không cần nhớ đi nữa. Bất quá thật muốn làm đến bước này, Lâm Phi còn phải làm không ít chuẩn bị, bận rộn cũng không giúp được, nào có ở không đi quản cái gì thần binh hội. Lâm Sư Thúc, ngươi nghe ta, Giang Ly sống chết không chịu đi ra ngoài, Lâm Phi thật là bó tay toàn tập, tính toán một chút, thần binh hội đúng không, vậy được, cho các ngươi gặp một chút chân chính thần binh tốt lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Phi dứt khoát gật đầu một cái, được rồi, bên kia có thanh kiếm, ngươi cầm đi.